Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1389, tiếp tục mấy chục vạn năm chiến đấu. Không được, nơi đây sát phạt chi lực quá mạnh mẽ, không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng lui về. Thanh Lâm vội vàng kêu to, sau đó không đều mèo mập phản ứng. Lôi kéo hắn tự xoay người đã đi ra đỉnh núi Bình Đài. Cái kia một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỉ cảm thấy linh hồn của hắn đều muốn rạn nứt rồi, thần niệm đều muốn tiêu tán rồi, tùy thiền lịch đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Cái kia đỉnh núi trên Bình Đài giống như là có cực kỳ khủng bố phong bạo, mà người linh hồn cùng thần niệm tự như cùng là một điểm ánh nến, tùy thiền liệt đều có bị thổi tắt nguy hiểm. Cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Hù chết mèo, mèo mập vẻ mặt kinh hồn chưa định. Bốn chảo chộp vào sơn thể phía trên, quan sát đỉnh núi hết thảy. Theo hai người xoay người ly khai, đỉnh núi bình tĩnh lại. Không không đáng đáng, không có một điểm kỳ quái chỗ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng mèo mập đều là nghi hoặc. Bọn hắn cũng không có lúc này đi lên đỉnh núi, mà là nhanh chóng xuống núi, tìm kiếm mặt khác tiên sơn trèo lên lâm hắn thượng. Thế nhưng mà nhiều lần nếm thử về sau, hai người phát giác, cái này một mảnh tiên sơn bên trong, giống như là cất giấu một cái tuyệt thế đại năng. Một khi trèo lên lâm hắn lên, sẽ hãm sâu năng lượng trong gió lốc, đỉnh núi không thể giao thiệp với. Chúng ta tựu không cách nào tiến đến tìm kiếm phong tổ truyền thừa. Cái này có thể thế nào là tốt? Mèo mập vẻ mặt khó khăn chi sắc, đầy cõi lòng hy vọng mà đến. Chẳng lẽ lại nếu như vậy không công mà lui? Hắn khả dĩ nghĩ như vậy, Thanh Lâm lại sẽ không? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại một lần nữa theo một tòa tiên sơn đi về hướng mặt khác một tòa tiên sơn. Mỗi một lần hắn đều nhanh chóng trèo lên lâm sơn đỉnh, sau đó lại nhanh chóng lui về. Như thế tuần hoàn, tại đây 18 tòa tiên sơn, trong nháy mắt đã bị Thanh Lâm toàn bộ cho trèo lên lần. Tiểu tử, ngươi cử chỉ điên rồ hả? Những này phiêu phù ở không trung núi lớn, đều là đồng dạng, chúng ta không cách nào giao thiệp với. Mèo mập vẻ mặt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Khuyên hắn hay là tiết kiệm một chút khí lực cho thỏa đáng. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại cau mày, vẻ mặt ngưng trọng mà nói, mèo mập ngươi cảm thấy không có. Cái này 18 tòa trên tiên sơn lực lượng, tuy nhiên đồng dạng cường đại, đã có chỗ bất đồng. Thật sao, ta không có cảm giác à? Mèo mập nghi hoặc, cũng không có phát hiện chút nào mánh khóe. Cũng không phải là cảm giác không thấy, mà là cái này trên tiên sơn lực lượng đều quá mức cường đại, thế cho nên chúng ta không thể nào loại kém, cũng không dám đi đón gần cảm ngộ. Vừa mới ta nhiều lần nếm thử, phát giác điểm này, nếu như ta đoán đúng vậy, đây là hai cái tuyệt thế đại năng nhân vật lưu lại cường đại chiến ý. Mặc dù đi qua vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cũng như trước chưa từng tiêu tán, ảnh hưởng tại đây hết thảy. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, nói ra hắn phát hiện, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho mèo mập tràn đầy kinh dị. Cái này một mảnh tổ địa, mấy chục vạn năm trước kia cũng đã không có người rồi. Đã có người chiến ý một mực còn sót lại cho tới bây giờ. Cái này rõ ràng nói đúng là, cái này hai cổ chiến ý trọn vẹn tồn tại mấy chục vạn năm thời gian, hai người được cường đại đến cái gì cảnh giới mới có thể có được đáng sợ như vậy chiến ý. Hít kha zzz chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, mèo mập không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, mặt béo phì phía trên tràn ngập vẻ giật mình. Thanh Lâm đối với việc này cũng là tràn đầy khiếp sợ. Chẳng lẽ lại là phong tộc lão tổ, là hắn chiến ý một mực tồn tại đã đến hôm nay? Mèo mập nhíu mày, nghe nói phong tộc thủy tổ, công tham gia, xâm, tạo hóa, chống lại 5 cấp bản đồ cường giả, đều có sức đánh một trận. Có lẽ thật sự là hắn, cũng nói không nhất định, bất quá mặt khác một cổ chiến ý lại là người phương nào lưu lại. Hơn nữa ta phát hiện cái này hai cổ chiến ý, tựa hồ đối lập lẫn nhau, chẳng lẽ nói, năm đó phong thị nhất tộc, bị tuyệt thế cường giả công kích, thế cho nên kinh động đến phong tộc thủy tổ. Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự, thông qua trước mắt đã phát sanh hết thảy, đo lường được năm đó đã phát sanh hết thảy, bất quá đây hết thảy dù sao quá mức đã lâu, chỉ bằng vào trước mắt những này manh mối, căn bản khó có thể tìm đến năm đó hết thảy. Một phen suy tư về sau, Thanh Lâm dứt khoát lần nữa lên trên xuống, nhanh chóng xuất hiện ở đỉnh núi trên bình đài, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn thần niệm trước tiên một hồi kịch liệt đau nhức, đau đến hắn trên trán đều có to như hạt đậu mồ hôi thấm rơi mà xuống. Bất quá Thanh Lâm hay là một bên cường tự trèo trống, một bên điều động nhân đạo ấn cùng thành cổ, khiến cho chi đồng lúc lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Oanh, ông, chấm ngoặc kép, nhân đạo ấn cùng thành cổ, đều là kịch liệt chấn động, phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, chấn đắc Thanh Lâm dưới chân cái này một tòa tiên sơn, đều là lay động kịch liệt, làm như muốn giải thể, càng giống là muốn theo trong hư không trụy lạc. Cái này một cái chớp mắt, nhân đạo ấn phía trên, luân hồi chi lực lưu chuyển, rủ xuống tiếp theo phiến màn sáng, đem Thanh Lâm bao phủ trong đó. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm thần niệm phía trên cái chủng loại kia phòng cảm giác biến mất không thấy. Hắn nhíu chặt lông mày, cũng tùy theo giãn ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ từ phương xa nhanh chóng truyền ra, cái này một cái chớp mắt, lại để cho Thanh Lâm cùng mèo mập đều là vô cùng khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Xa xa, một tòa hùng vĩ tiên sơn, lại đột nhiên từ đó tâm bắt đầu giải thể, hóa thành từng khối cực lớn núi đá, theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Đây là một bức cực kỳ đáng sợ hình ảnh, một tòa tiên sơn có thể so với một khỏa đại tinh, giải thể về sau vọt tới đại địa. Chỉ một thoáng, trên mặt đất có khủng bố chấn động sóng xuất hiện, nhanh chóng tràn ngập hướng phương xa. Từng đạo một khe lớn, như là thượng cổ quỷ vương chi ra tay, dùng không cách nào muốn gặp tốc độ, hướng phương xa lan tràn, không biết lan tràn đến cỡ nào xa khu vực. Wow! Cái này thật đúng là lại để cho mèo giật mình a hát. Tiểu tử ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, lại để cho Diệp gia lưu lại một tòa tiên sơn đều hỏng mất. Mèo mập ghé vào đỉnh núi biên giới, có chút ít giật mình nhìn về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm chú ý lực lại sớm đã không tại tại đây. Ngay tại vừa rồi, Thanh Lâm ngoài ý muốn phát hiện, ngay tại đối diện với của hắn, có một cái thân ảnh màu đen, lăng không hiển hóa mà ra, mặc dù thấy không rõ lắm chân dung, lại chiến ý dâng cao, thực lực cường đại. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Tại đây lưu chuyển lên hai loại chiến ý, thứ nhất cùng đạo nhân ảnh này bổn nguyên giống nhau, đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm mật thiết chú ý đạo nhân ảnh này nhất cử nhất động, lại giật mình phát giác, nó thực sự không phải là người, mà chỉ là hình người. Bỗng dưng, Thanh Lâm sắc mặt đột biến, bởi vì hắn phát hiện, cái này hình người thân ảnh, thình lình cùng vô tận tuế nguyệt trước kia, thành cổ bên trong đi ra cái kia ba người hình sinh vật, giống như đúc, liền khí tức đều là như vậy tương tự. Cái này hình người sinh vật, chính là thành cổ bên trong đi ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm càng cảm thấy, hình người thân ảnh nhanh chóng chấn trưởng, một trưởng chấn hướng đối diện một ngọn núi thể, lập tức đem chi đánh chính là ầm ầm rung động, tùy thời đều giải thể. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, lại để cho Thanh Lâm càng thêm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Đồng dạng là sau lưng hắn, đột nhiên có một cái lão giả râu tóc bạc trắng, một thân bạch y, trống rỗng xuất hiện, như thiểm điện thẳng hướng cái kia nhân hình thân ảnh. Người này lão giả, chiến ý rất mạnh, như là có thể quét rơi trời xanh phía trên nhật nguyệt tinh thần. Cho người một loại vô địch khí tức, Thanh Lâm có thể kết luận, dãy núi phía trên lưu chuyển mặt khác một loại sát ý. Đúng là thuộc về người này lão giả. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.